bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 12, góc truyện audio.com, hôm sau, nhỏ đến giảng đường với tâm trạng cực kỳ vui đến nỗi con người kế bên cũng phải để ý tới, giải lao, hai đứa ngồi nói chuyện. Này, bị gì à, sao cười hoài vậy? Chạm, rồi hả, nó nhíu mày hỏi nhỏ. Từ lúc gặp tới giờ, chỉ nói mấy câu rồi ngồi cười suốt như tự kỷ, nhỏ hôm nay bị sao vậy nhỉ? Hi hi, nói cho biết nè Vi anh Long, tỏ tình với tao. Nhỏ nói mà ngại ngùng. Vậy à, vui không, chờ hổm dài mà đúng cây gì? Nó nhướng mày nói, vui chứ tao rất hạnh phúc, tao cũng thích anh ấy lắm. Nhỏ cười nhẹ, vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc. Nhưng mà, mày và anh ta chưa biết nhau lâu tao sợ. Nó lo lắng, hi hi tuy chưa lâu nhưng tao và Long hiểu nhau, Long không phải dạng công tử ăn chơi, càng không phải dạng thay bồ như thay áo, anh ấy ngốc lắm, tỏ tình với tao mà. Nói, anh muốn khóc quá, anh phải làm gì bây giờ? Khi tao đồng ý, sợ hãi khi tao không theo tin nhắn, giống như trẻ con vậy. Tao tin Long sẽ không làm tao thất vọng, lòng ngập tràn hạnh phúc nhớ lại cuộc đời ti tối qua, nhỏ thật sự cứ tưởng mình mơ. Tao chỉ mong mày vui vẻ, cuộc đời tao chỉ có mẹ và mày là quan trọng nhất, tao không muốn ai buồn. Nó nhìn nhỏ mỉm cười, thật sự nó mong nhỏ hạnh phúc. Tao biết mày thương tao mà tao sẽ không làm mày thất vọng. Chiều nay tao có hẹn với Long nè, nhỏ câu vai nó, hai đứa cùng cười, rè rè, đờ ti dùng tin nhắn, nhỏ mở lên xem là của .ans Long, nhỏ hồi hộp mở lên xem. Hi hi, em về nhà chưa? Anh sợ e đang học nên cây gì dám gọi. 7 giờ tối nay anh đón e ở đầu đường nhà e nhé. Nhỏ mỉm cười, rep lại. Chấm, e về rồi, tối e sẽ chờ anh. Vậy à, chờ anh hé, bây giờ anh đang làm. Việc nói sau nhé, bye bye hi hi. Cậu, dạ, bye bye, Long, nhỏ, nhỏ nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ 30, con lâu lắm để chuẩn bị. Nhỏ nghĩ tin tin. Sao, nó bắt máy, về tối nay tao hẹn với Long, mày nghĩ tao nên ăn mặc NTN đây. Nhỏ nói với nó. Sao lại hỏi tao, mày phải dành hơn tao chứ? Nó tiêu lại, bây giờ tao đang cây gì biết NTN đây, hỏi mày cũng như không? Nhỏ than thở, chập con người ta giờ yêu rồi, đầu óc lú lẫn luôn rồi. Nó ghẹo, chọc hoài, mày không biết thì tao tự chọn luôn, tao hồi hộp quá mày ạ, nhỏ. Vậy à, tao không biết, nó, quên, cục đá như mày thì biết gì, mai mốt có vướng lưới thì đừng có hỏi chị nha cưng. Hứ, nhỏ, thôi thôi, e biết rồi chị lo soạn đồ đi. Chúc chị hẹn hò vui vẻ ạ, nó, hi hi, chị cảm ơn Vivi nhí pi, ngoa, nhỏ, ghê quá, nó, bye bye, nhỏ, bye, 18 giờ 45, nhỏ đang đứng ngay chỗ hẹn đón Long. Sau 2 giờ chọn quần áo và trang điểm, nhỏ xuất hiện thật xinh xắn trong bộ váy xòe màu cúc ngực đen làm tôn lên nước da trắng của nhỏ, đi kèm là giày cao gót màu trắng sữa tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ, lúc này trông nhỏ rất đẹp. Nhỏ đang chờ Long đến, còn khoảng 10 bộ nữa, nhỏ lại băng ghế gần đó ngồi chờ. Đúng 10 bộ sau, một chiếc xe hơi dừng lại ngay nhỏ, nhỏ đứng lên vẫy tay với Long, Long cười tươi đi lại chỗ nhỏ. Long mặc một bộ vest đen trông chững chạc hẳn ra, không còn vẻ trẻ con hàng ngày nữa. Em chờ anh lâu không? Long hỏi nhỏ, giọng nhẹ nhàng. Hi e chỉ mới ra thôi anh. Nhỏ nói, vậy mình đi nhé, Long nói rồi cầm tay nhỏ kéo đi. Dạ, nhỏ tiêu, tim đập thình thịch, tuy hai người từng đi chơi rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nắm tay như thế này nên nhỏ có chút. Ngại ngùng, Long cũng không hơn gì. Cho lắm, đây cũng là lần đầu Long nắm tay con gái, mà bây giờ lại là tay hi hi nữa chứ tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng thì hồi hộp muốn chết. Cậu chở nhỏ đến một nhà hàng ăn tối, sau đó hai người ra bờ sông hóng mát. Hai người nắm tay nhau đi mà không khí xung quanh ngại ngùng, không ai nói gì cậu mở miệng hỏi trước. Hi hi, e tin anh chứ? Cậu nhìn vào mắt nhỏ hỏi nghiêm túc, e tin, nhỏ cúi mặt xuống ti eo ngượng ngùng, anh thật sự thích e, cậu nắm chặt tay nhỏ, giọng hạnh phúc, e cũng thích anh, nhỏ nhìn cậu cười tươi, hi hi, cậu gọi, sao anh, e nhìn qua bên sông nhé, cậu nói, nhỏ không hiểu, nhìn qua sông, chỉ 2 s sau, bên bờ bên kia sông trên các ngọn cây có một cái bảng xung quanh viền đèn led, nổi bật là dòng chữ viền đèn vàng ở giữa, nội dung, hi hi, làm người yêu anh nhé. Sáng bừng lên trong đêm tối cộng thêm rất nhiều bóng bay có. Treo thêm đèn bay lên, nhỏ mở to mắt nhìn, thật sự nhỏ cũng không nghĩ cậu lại làm thế, nhỏ hạnh phúc quá. Cậu mỉm cười nhìn nhỏ, hỏi, hi hi, em đồng ý chứ, tuy chúng ta biết nhau không lâu nhưng anh rất thích e, thật đấy. Long e, nhỏ bất ngờ không nói nên lời. E đồng ý không, cậu hỏi lại, nhỏ không nói gì, cười tươi rồi gật đầu, nhỏ run quá. Long cười nhìn nhỏ rồi lấy hết can đảm ôm nhỏ vào lòng. Hi hi hi hi, anh hạnh phúc quá. Cậu thổn thức, em rất vui, nhỏ vòng tay ôm lại cậu. Hai người ôm nhau thật lâu, sau đó cậu ngập ngừng hỏi nhỏ. Hi hi, anh chấm ans có thể. Có thể, hôn e không? Hỏi xong cả lỗ tai cũng đỏ bừng. Cậu ở Mỹ tư tưởng rất thoáng, nhưng Hi Hi là người Việt nên cậu không dám eo em bừa, nhỏ nhìn cậu, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm mắt lại. Long nâng cằm nhỏ lên, cúi xuống đặt vào môi nhỏ một nụ hôn nhẹ. Nhưng đủ làm hai con tim đập rộn ràng. Sau khi môi rời nhau, nhỏ ngại ngùng nép vào ngực cậu, cậu vòng tay ôm chặt nhỏ, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc rạng ngời. Từ nay, Hi Hi là của cậu, bye bye anh, em vào nhà nhé. Nhỏ nói, cậu bước lên hôn lên trán nhỏ rồi nói, ngủ ngon, hi hi. Anh ngủ ngon, nói xong vẫy tay cậu rồi vào nhà, Long lái xe về. Từ hôm ấy, trong danh bạ đờ ti của hai người nào đó, từ chấm ans Long. Chuyển tsa huyền ns chấm ckyu từ, hi hi dễ thương chuyển thành, vkyu. GT, GT, GT, GT, cách chương.